tiếng tút tút vọng lại từ đầu dây bên kia. Rất lâu sau, Xanh Tiêu mới gặp điện thoại lại. Cô cầm lấy điều khiển bên cạnh, tắt máy điều hòa. Dù vậy, hai vai cô vẫn run lên vì lạnh. Có phải bây giờ đã muộn lắm rồi không? Nên chị và dì Hà đã ngủ say, không nghe thấy tiếng cô gọi. Trước giờ, Mạch Xanh Tiêu không dám ở một mình. Cô đứng dậy cầm theo điện thoại, lần mò đến cửa rồi bước tiếp ra cầu thang. Chỉ có tiếng sủa của Hải Bối ở dưới lầu. Hải Bối, Hải Bối! Con chó vẫn đang sủa tiếp. Hải Bối, mày ở đâu? Hải Bối, lên đây! Mạch Tương Tư đẩy xe lăn chuyển động. Toàn bộ phòng khách được trải thảm lông mềm mại. Dù xe lăn có di chuyển cũng không phát ra tiếng động gì. Dì Hà vừa đi, cô ả liền nhốt Hải Bối vào phòng. Hôm nay, dù Xanh Tiêu có gọi to đến mấy, con chó cũng không ra được. Tay Xanh Tiêu sờ lên tay vịn cầu thang. Vì cầu thang hình bành khuyên nên Mạch Tương Tư cứ ở dưới chân cầu thang, có thể thấy trông thấy Xanh Tiêu đang hoảng hốt. Cô sợ ngã nên không dám đi bừa. Mắt không nhìn thấy, cả thế giới đều đen kịt một màu. Xanh Tiêu hoảng loạn. Chị ơi, chị ở đâu? Hai tay Tương Tư đặt trên đầu gối. Cái loại đau khổ này cô ta đã nếm chịu nhiều hơn Xanh Tiêu cả vạn lần. Cô ta vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc tỉnh lại, bác sĩ thông báo rằng hai chân đã liệt. Cô ta tuyệt vọng muốn tự sát mấy lần. Bây giờ mắt Mạch Xanh Tiêu không nhìn được thì có sao? Chẳng phải bên cạnh còn bao nhiêu người chăm sóc đấy thôi. Giật Tôn vung tiền như rác để chữa trị cho nó. Cô ả liệt giường lâu như thế cũng bởi vì không có tiền điều trị. Xem đi xem lại đều là gặp vận hạn. Nhưng tại sao ông trời chỉ giúp Mạch Xanh Tiêu? Xanh Tiêu căng tai nghe ngóng, trừ tiếng Hải Bối chỉ còn âm thanh của mưa gió và sấm sét. Hay bây giờ vẫn còn sớm nên mọi người đi ra ngoài? Nếu đã định đi ra ngoài thì trước khi đi, dì Hà nhất định sẽ cho cô biết. Hơn nữa, Tương Tư biết cô từ nhỏ đã sợ sấm sét, chắc chắn sẽ quay về ngay. Xanh Tiêu lò dò thử bước xuống một bậc, hai tay cô nắm chặt tay vịn cầu thang, bên tai đầy tiếng sấm rền, không nhìn thấy, chỉ có thể dò dẫm từng bước một. Tương Tư ngẩng đầu, thấy Xanh Tiêu xuống được vài bậc. Xanh Tiêu gọi mấy câu nữa vẫn không có ai đáp lời. Tương Tư đẩy xe lăn, dè dặt thận trọng đi đến cửa phòng mình. Không ngờ, cửa phòng dì Hà đột nhiên bật mở, thân hình bé bự của Hải Bối lao từ bên trong ra, chạy thẳng về phía cầu thang. Tương Tư nheo mắt lại, hai tay cô ta chống lên thành xe lăn, từ từ đứng thẳng dậy. Cô ả nhẹ nhàng bước thêm mấy bước. Con chó Tát Ma có thể hình cao lớn, Mạch Tương Tư vồ ôm hai ba lần đều không được. Nó nhe hàm răng nhọn quay về phía Tương Tư sủa to. Hải Bối! Xanh Tiêu nghe thấy tiếng của Hải Bối ở rất gần, như đang ở ngay dưới chân cô. Tương Tư định nhốt Hải Bối vào phòng dì Hà một lần nữa, không ngờ Hải Bối lại giơ chân trước ra cào lên tay cô ta, khiến tay mu bàn tay xuất hiện một vết xước rất dài. Mạch Tương Tư đau đớn vội ngồi trở lại xe lăn. Hải Bối chớp lấy cơ hội chạy lên trên lầu, chạy về phía Xanh Tiêu. Xanh Tiêu di chuyển vội vàng, bước hụt ngã nhào về phía trước. Hải Bối lao tới nằm dạp xuống đất, đỡ được Xanh Tiêu đang ngã xuống. Tương Tư thấy thế nghiến răng đẩy xe lăn về phòng. Cô ta lấy một viên thuốc màu trắng từ trong ngăn kéo bỏ vào ly nước, sau đó nằm lên giường giả vờ ngủ say. Mạch Xanh Tiêu mò mẫm trên mặt đất một lúc rồi đứng lên. Hải Bối, mày không sao chứ? Hải Bối kêu oằng oằng lắc đầu mấy cái rồi đứng dậy. Xanh Tiêu ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay ôm chặt cổ Hải Bối. Còn nó làm bạn, trong lòng cô đã đỡ sợ hơn. Hải Bối, cảm ơn mày, nếu không có mày tao đã ngã đau lắm rồi. Mạch Xanh Tiêu không dám lên lầu, cũng không dám đi xuống, cứ ngồi ôm Hải Bối ở chỗ quẹo của cầu thang. Giật Tôn thấy thời tiết xấu, vội vã trở về, y đỗ xe rồi mở cửa, thay giày vào phòng khách. Nào ngờ trông thấy Xanh Tiêu tội nghiệp đang ngồi ôm Hải Bối, một người một chó. Hải Bối nhìn thấy Giật Tôn, đứng hẳn bốn chân lên, vẫy đuôi mừng. Nhìn Mạch Xanh Tiêu còn đáng thương hơn, một chiếc dép lê lăn xuống chân cầu thang, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Hải Bối. Chị, Di Hà, hai người về đấy à? Giật Tôn không nói gì, Xanh Tiêu lại lắng tai nghe, lòng bùng lên nỗi sợ. Ai đó? Y tới gần dẫm lên bậc thang. Hai tay Mạch Xanh Tiêu đang ôm cổ Hải Bối, nghe tiếng con chó sủa thì siết chặt hơn. Ai đó? Có người có phải không? Không có tiếng đáp lại, Sang Tiêu sợ hãi đứng bật dậy. Cô dùng chân cọ cọ vào Hải Bối. Hải Bối, đi mau! Nói xong xoay người định chạy. Mắt không nhìn được, ông trời còn không thông cảm với người mù lòa. Thấy cô sắp ngã, rồi Tôn bước tới nhanh đỡ lấy cô. Là tôi. Mạch Sang Tiêu nghe được giọng nói quen thuộc, mũi nghẹn lại, nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến. Giọt Tôn vẫn còn bực, không nói gì nữa, y xoay người Sang Tiêu rồi đi lên lầu. Đi được hai bước, góc áo liền bị kéo lại. Mạch Sang Tiêu nhìn không thấy, đành phải đi theo y. Giọt Tôn vung tay lên, đẩy ra. Tay Sang Tiêu rơi xuống, đúng lúc tiếng sấm vang lên, Giọt Tôn nhấc chân đi tiếp. Còn cô không chút nghĩ ngợi nắm chặt tay áo y. Em làm cái gì đây? Giọt Tôn xoay người hỏi. Mạch Sang Tiêu thấy sự cáu kỉnh trong giọng nói của y, nhưng cô không muốn buông tay, chỉ đứng yên tại chỗ. Buông ra. Sang Tiêu thấy tủi thân, đầu mũi chua xót. Cô biết bản thân là kẻ mặt dày, nên cúi gằm mặt xuống, tự nhủ dù sao cũng không nhìn thấy thì cũng không xấu hổ. Anh dẫn em lên đi. Vì sao tôi phải đưa em lên? Chẳng phải em nói không cần người khác giúp đỡ bất kỳ việc gì sao? Đây không phải là lần đầu tiên Sang Tiêu nghe được Duật Tôn nói chuyện ác ý như vậy. Da mặt cô cũng chưa dày đến mức không biết xấu hổ. Nghe những lời y nói, đành buông lỏng tay. Duật Tôn nhìn từ trên cao xuống, hai tay Mạch Sang Tiêu đang nắm lấy tay vịn cầu thang. Có thể nhận ra vừa rồi cô đã sợ hãi đến mức nào. Sắc mặt nhợt nhạt của cô. Y xoay người đi xuống lầu. Anh đi đâu? Sang Tiêu bật thốt lên. Y lại muốn ra ngoài sao? Duật Tôn nhặt chiếc dép lê rơi ở chân cầu thang, rồi quay lại bên cạnh Sang Tiêu, khom lưng nhấc một chân của cô lên. Mạch Sang Tiêu đứng không vững, một tay rơi xuống đầu vai Duật Tôn. Anh còn giận phải không? Động tác của Duật Tôn dừng lại, nhìn biểu hiện lo lắng trên mặt cô, không nói gì. Lúc đó, em cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Không phải là em không biết suy nghĩ đâu. Cố Tiêu Tây phạm tội, bị pháp luật trừng trị là đúng. Nhưng em... Lý do khiến hai người tranh cãi bây giờ Sang Tiêu cũng chẳng nhớ rõ. Cô luống cuống giải thích, không biết Duật Tôn có nghe hay không. Đang lúc tay chân lúng túng vung lên hạ xuống mấy lần thì nửa thân trên bị kéo vào một vòng ngực ấm áp. Ăn cơm tối chưa? Mũi Sang Tiêu càng thêm chua xót. Cô lại muốn khóc. Thì ra chẳng biết từ khi nào cô không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của Duật Tôn. Chưa. Sao lại thế? Duật Tôn lùi lại. Tại sao lại chưa ăn? Ban nãy vì em không đói, bây giờ thì hơi đói rồi. Duật Tôn nắm tay cô đi xuống lầu. Mạch Sang Tiêu thật sự thấy khó hiểu tại sao những lúc cô đi theo sau y, dù mắt không nhìn thấy nhưng chưa bao giờ bị vấp ngã. Duật Tôn đưa cô đến trước bàn ăn rồi gọi lớn. Dì Hà, dì Hà. Vừa nãy em cũng gọi rồi nhưng hình như không có ai ở nhà. Tương Tư nghe tiếng hai người thì nhắm nghiền hai mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Duật Tôn lấy di động bấm số điện thoại Di Hà. Alo. Di Hà đang ở bệnh viện, cuống quýt trả lời. Duật thiếu, lúc tôi đi không nói với Mạch tiểu thư, nhưng tôi bảo Tương Tư rồi, thật sự xin lỗi, con dâu tôi sinh cháu, tôi sốt ruột quá. Vậy Mạch Tương Tư đâu? Tôi đỡ cô ấy lên giường xong mới đi, chắc bây giờ cô ấy vẫn đang ở trong phòng. Duật Tôn ngắt máy. Có chị em ở nhà. Lúc nãy em gọi mãi chẳng có ai trả lời. Sang Tiêu đứng bật dậy. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Duật Tôn đi cùng Sang Tiêu đến cửa phòng Mạch Tương Tư. Hai tay Sang Tiêu đập vào cửa gọi. Chị ơi, chị ở đâu? Không nhận được tiếng trả lời, Mạch Sang Tiêu lo lắng vô cùng. Cô thì thào. Làm sao bây giờ? Đi vào xem. Nhưng mà làm thế có bất tiện lắm không? Còn tốt hơn là để chị em chết ở trong đó. Mạch Sang Tiêu nghe xong cũng thấy sợ. Cô vặn nắm cửa. Cửa không khóa. Duật Tôn đi vào phòng bật đèn. Sang Tiêu không nhìn thấy, nắm chặt lấy tay y. Chị em có ở đây không? Duật Tôn đưa mắt nhìn thấy Mạch Tương Tư đang nằm ở trên giường. Sắc mặt y chợt trở lên hung ác nham hiểm. Có. Vậy sao không nghe thấy em gọi? Sang Tiêu đi qua, hai tay mò mẫm men theo thành giường, chạm vào vai Tương Tư. Chị ơi. Thấy chị bất động, Mạch Sang Tiêu có dự cảm không lành, cô dùng sức đẩy mấy cái. Chị ơi, chị có sao không? Tương Tư giả vờ mơ mơ màng màng, hé mắt một cái rồi lại cụp mí mắt xuống. Xanh Tiêu, em làm sao vậy? Chị làm em sợ muốn chết. Mạch Xanh Tiêu ngồi xuống ngay bên cạnh. Em gọi chị bao nhiêu lần nhưng chị không trả lời. Em nghĩ chị với dì Hà đi ra ngoài rồi. Tương Tư uể oải. Dì Hà về nhà, chị không ngủ được nên uống nửa viên thuốc ngủ. Xanh Tiêu, làm sao vậy? Mấy giờ rồi sao còn chưa ngủ? Chị, sao chị lại uống thuốc ngủ? Không có gì đâu, trước đây chân không tốt hay bị mất ngủ, là thói quen thôi. Xanh Tiêu, em có chuyện muốn nói với chị phải không? Mạch Xanh Tiêu thấy tinh thần của chị mình không tốt cho lắm, liền đứng dậy. Không có gì đâu, chị cứ ngủ tiếp đi. Tương Tư vừa nằm xuống, Hải Bối đã lao từ ngoài cửa vào, cứ nhằm Tương Tư đang nằm trên giường mà sủa to, có vẻ rất kích động, như là nhìn thấy người lạ vậy. Tương Tư hoảng hốt kéo chăn trùm kín người. Mạch Xanh Tiêu quay sang chỗ Hải Bối quát: Hải Bối, không được sủa nữa. Duật Tôn liếc thấy mu bàn tay Tương Tư có vết cào thì hỏi: Tay của cô bị làm sao vậy? Mạch Tương Tư chột dạ, cô ta giấu tay vào trong chăn. Hồi chiều chơi với Hải Bối không cẩn thận nên bị nó cào thôi. Hải Bối như nổi điên sủa căng hơn, nó quay đầu về phía Tương Tư đang nằm sủa càng dữ tợn. Mạch Xanh Tiêu vội ngồi xuống ôm lấy cổ Hải Bối. Hải Bối không ngoan, cả người nhà cũng không nhận ra sao? Duật Tôn do dự nhìn biểu hiện trên mặt của Tương Tư. Cô ta hít mắt, nửa mê nửa tỉnh, như là uống thuốc ngủ thật. Lọ thuốc vốn trong ngăn kéo cũng bị Mạch Tương Tư lấy ra để ngay trên tủ đầu giường. Hải Bối, chúng ta ra ngoài, không được sủa nữa. Xanh Tiêu đá nhẹ vào chân con chó tát ma. Duật Tôn kéo tay Xanh Tiêu đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Mạch Tương Tư trở mình, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉa. Ban nãy Xanh Tiêu bị ngã, dù có Hải Bối đỡ được nhưng mắt cá chân vẫn hơi đau. Em bị ngã à? Nếu không thì một chiếc dép lê sẽ chẳng rơi ở chân cầu thang. Em sợ ở một mình trong phòng, lúc xuống cầu thang nhanh quá không cẩn thận bị ngã. Duật Tôn đưa cô trở lại bàn ăn. Em là đá tảng à? Đã sợ sao không gọi tôi? Em gọi rồi. Mạch Xanh Tiêu buột miệng, nói ra được ba từ thì cắn môi không dám nói nữa. Duật Tôn lấy điện thoại kiểm tra nhật ký cuộc gọi, đúng là thấy số của Xanh Tiêu gọi đến. Ý nghĩ ngay đến một khả năng, chính là cô gái ở cám dỗ. Duật Tôn đặt di động xuống. Mạch Xanh Tiêu không thấy y nói gì cũng chẳng dám hỏi nhiều. Tôi không nhận được. Y không nhận được, tất nhiên là vì có người khác nghe rồi. Nhưng mà em có gọi. Duật Tôn thấy sắc mặt Xanh Tiêu không được tự nhiên, liền bật cười. Tôi ở cám dỗ, lúc đó đang vào toilet, điện thoại bị người ta nghe mất. Mạch Xanh Tiêu vẫn nhớ tiếng ồn ào huyên náo vọng lại từ đầu dây bên kia lúc đó. Anh nói chuyện này với em để làm gì? Cặp môi mỏng của Duật Tôn hơi cong lên. Đúng vậy, sao y lại phải giải thích với cô? Y đứng dậy, cô lập tức chụp lấy cánh tay của y. Anh đi đâu? Mạch Xanh Tiêu, có phải em không thể rời khỏi tôi được, đúng không? Xanh Tiêu nghe vậy, thật sự muốn buông tay, nhưng cô vẫn rất sợ, siết chặt lực tay một chút, kéo tay áo của y. Duật Tôn thấy thế nhẹ giọng, tôi đi xem trong tủ lạnh còn gì ăn không. Mạch Xanh Tiêu đứng lên, đi theo y. Di Hà để phần cho Xanh Tiêu một bát cơm nhỏ trong tủ lạnh và mấy món ăn mặn. Cô thường ăn rất ít. Duật Tôn hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng cho nóng, rồi đặt trước mặt Xanh Tiêu. Tay trái cô giữ chặt bát, tay kia cầm thìa cẩn thận múc từng miếng nhỏ đưa vào miệng. Cô không quen để người khác giúp, ăn một miếng xong ngừng một lát mới ăn tiếp. Cứ thế bát cơm đã vơi đi gần nửa. Duật Tôn không bón cho cô, có một số việc Xanh Tiêu nhất định phải tự lập, nếu để người khác giúp thì cô có khác gì là kẻ tàn phế. Chị em có thói quen uống thuốc ngủ à? Mạch Xanh Tiêu lắc lắc đầu. Em không biết. Cô cảm thấy áy náy. Có lẽ chị ấy chịu nhiều áp lực quá nên phải uống thuốc mới ngủ được. Xanh Tiêu ăn xong cơm thì đi lên lầu cùng Duật Tôn. Trong phòng hơi bừa bộn, gối ôm của sofa và điều khiển điều hòa đều nằm trên mặt đất. Vào đến phòng, Mạch Xanh Tiêu tìm thành giường rồi men theo đó ngồi xuống. Tiếng sấm vẫn vang lên ở ngoài cửa sổ. Tia chớp lóe sáng trên bầu trời hoàng duệ ấn tượng, khiến người ta hãi hùng. Sợ à? Xanh Tiêu cảm thấy vị trí bên cạnh lún xuống. Em chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Chắc do mắt không nhìn thấy nên cứ có âm thanh vang lên bên cạnh là em lại lúng túng. Lúc nào cũng có cảm giác xung quanh mình đầy nguy hiểm. Khi tất cả mọi thứ yên tĩnh, em lại thấy như có rất nhiều người đang vây quanh em. Bọn họ trợn mắt nhìn em chằm chằm. Mạch Xanh Tiêu lấy hai tay che mặt. Ruột Tôn hiểu, hôm nay mà để cô lại đây một mình, nhất định cô sẽ sợ đến chết khiếp. Ruột Tôn, nếu sau này chúng ta có cãi nhau, anh giận đến mức nào cũng đừng để em lại một mình, được không? Y vươn tay ôm lấy cô. Nếu em bằng lòng ở bên tôi sẽ thương yêu em, sẽ tốt với em. Giả sử ngày nào đó anh không thích em nữa thì sao? Xanh Tiêu ngẩng đầu, mở to đôi mắt huyền đen lạnh. Cô vẫn đang đợi câu trả lời của y, nhưng Ruột Tôn đã nghiêng người hôn cô. Câu trả lời Ruột Tôn sẽ không nói. Ít nhất bây giờ y còn đang thích Xanh Tiêu, y chiều chuộng cô, thậm chí đôi lúc có thể dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng Ruột Tôn biết rõ, sớm muộn cũng sẽ có ngày y chán cô. Nếu thật sự có ngày ấy, thật ra cách giải quyết rất đơn giản, cho cô một khoản tiền, đi rồi sẽ coi như chưa hề quen biết. Xanh Tiêu nằm yên để y đè lên người. Ruột Tôn vén tóc cô sang một bên, thả đôi môi lên gò má Xanh Tiêu. Đôi tay thiếu nữ ôm lấy tấm lưng dày rộng, bàn tay y từ từ chui vào váy, vuốt ve bắp đùi trong của cô. Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt trong cơ thể Xanh Tiêu, sức nóng của nó gào thét muốn thoát ra ngoài, xuyên qua từng tế bào. Xanh Tiêu biết rõ mánh khóe tán tỉnh của y, cô không thấy từng tấc da thịt trắng nõn nà của mình đang phơi bày trước mắt Ruột Tôn. Mạch Xanh Tiêu chẳng giấu nổi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt, cô muốn khép hai chân lại, y đã nhanh hơn, xâm nhập vào cơ thể cô. Giọng nói Xanh Tiêu khàn khàn, pha chút nũng nịu. Đừng mà, em không nhìn thấy gì. Em ghét nhìn chỗ đó lắm cơ mà. Ruột Tôn chôn khuôn mặt vào giữa ngực cô, cất tiếng mơ hồ. Làm tình thì không cần mắt đâu, em chỉ cần dựa vào tôi là đủ rồi. Y tốt với người phụ nữ nào, cô ấy sẽ không bao giờ phải nếm mùi khổ sở. Mạch Xanh Tiêu kiệt sức nằm trên giường. Ruột Tôn bế cô vào phòng tắm, cùng nhau tắm rửa. Xong xuôi y lại bế cô lên giường. Hai người đều không mặc đồ ngủ, chỉ quấn một cái chăn rất mỏng quanh người. Cô và y ôm nhau tựa vào thành giường, tóc cô còn hơi ẩm, phủ lên khuỷu tay trần trụi của y. Mắt Xanh Tiêu khép hờ, lắng nghe hơi thở đầy sảng khoái của Ruột Tôn. Y đặt cằm lên đỉnh đầu của cô rồi hỏi, có thoải mái không? Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt đen láy sáng long lanh hơn bình thường. Sao anh thích hỏi câu đó vậy? Anh thấy thoải mái là được rồi còn gì? Thế ý em là em không thoải mái hả? Ruột Tôn nghiêng mặt, thấy mặt cô đỏ ửng lên. Mạch Xanh Tiêu muốn tránh né, quay đầu đi, lại chạm vào trán y. Không còn đau như lúc trước. Bên tai nghe tiếng người đàn ông cười rất nhẹ. Làm tình đòi hỏi sự phối hợp ăn ý. Nếu lần sau mà em chủ động. Bàn tay to lớn của y vỗ vỗ vào mông Mạch Xanh Tiêu. Em sẽ muốn nữa mà xem. Cô giơ tay muốn che miệng Ruột Tôn lại. Thôi không nói nữa. Em sờ mặt tôi làm gì? Mạch Xanh Tiêu muốn rút tay về thì đã bị y nắm lấy, giữ tay cô trên mặt mình. Lòng bàn tay cô rất ấm, mặt Ruột Tôn lại rất mát. Y vuốt ve bàn tay của cô mãi không ngừng. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người, một sâu một nông, rất hòa hợp. Ruột Tôn không nói, Xanh Tiêu cũng không mở miệng. Xung quanh tĩnh lặng, xa xa vọng lại tiếng gió thổi mưa rơi. Mạch Xanh Tiêu không còn hoảng sợ nữa. Từng hạt mưa nối nhau nện vào cửa sổ, lốp bốp như muốn phá vỡ cửa để vào. Xanh Tiêu. Cô nhắm mắt lại. Dạ. Đã đi biển bao giờ chưa? Cô lắc đầu. Đợi mấy ngày nữa dì Hà về, tôi đưa em ra biển chơi, thuê một chiếc du thuyền, mang em đi hóng gió. Ruột Tôn nghĩ thầm, từ lúc Mạch Xanh Tiêu ở bên y tới nay, y vẫn chưa đưa cô đi du lịch lần nào. Bây giờ mắt cô không khỏe, lại càng phải đi. Chương 70. Vứt bỏ. Xanh Tiêu mở mắt ra hỏi, thật sao? Cô đã muốn tới biển từ rất lâu. Mỗi lần trên TV chiếu những hình ảnh về biển đều khiến lòng cô xao xuyến. Trái tim của Duật Tôn kéo chăn trùm lên bả vai cô. Thật, sao lại phải chờ Di Ha về? Không phải là... Ừ, thế em không lo cho Tương Tư ở nhà một mình à? Mạch Xanh Tiêu gật đầu. Cũng đúng, Duật Tôn đưa cô đi chơi không có nghĩa là Tương Tư cũng được đi theo. Anh đã đến biển bao giờ chưa? Duật Tôn thấy trong lòng mình thắt lại, y có nhắm mắt lại cũng cảm nhận được vị mặn mòi đặc trưng của biển. Ai ai cũng cho rằng biển cả bao la đẹp đẽ vô cùng, nhưng nếu một người bị dìm xuống biển sâu, mặc kệ có dễ dụa cố gắng thế nào đều không thoát khỏi bàn tay của thần chết. Cuối cùng, anh ta cũng có thể hiểu được ranh giới tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết. Duật Tôn từng tận mắt chứng kiến bạn bè của mình kiệt sức rồi bỏ mạng nơi đáy biển, mới đó còn vùng vẫy mà phút sau đã trở thành cái xác đang chìm dần. Đôi tay cố gắng khua khoắng, bản năng khiến họ chiến đấu để sống sót, nhưng hiện thực phũ phàng đã dập tắt ước nguyện đó. Cuối cùng, từng người đều trở thành những xác chết trôi nổi trên mặt biển bao la. Ai cũng mong muốn được sống yên bình hạnh phúc, nhưng trước sự lựa chọn giữa hai con đường sống và chết thì chắc chắn không một ai tình nguyện đi tìm cái chết. Bản thân không chết nên chỉ có cách đẩy người khác chết thay. Duật Tôn, Duật Tôn! Tay Mạch Xanh Tiêu lay lay tay y. Y giật mình, hai tay ôm giết cô vào lòng. Y siết tay rất chặt, làm cô có cảm giác như sắp vỡ vụn. Dì Hà chắc vài hôm nữa mới lên, nhân dịp này em ra ngoài mua ít quần áo đi nhé. Khuôn mặt tuấn tú tì lên trán cô. Thôi quên đi, hôm nào tôi sẽ cho người mang đồ tới cho em. Không cần đâu, cô gối đầu lên bờ vai y. Dù mắt em không thấy gì, nhưng cả ngày quanh quẩn ở nhà em cũng chán lắm rồi. Để em đi ra ngoài cho tinh thần thoải mái, em gọi cả Thư Điềm đi cùng nữa. Cứ như vậy đi, tôi sẽ bảo tài xế đi cùng em. Em thích mua gì cũng sẽ có người xách cho em. Vâng ạ. Tâm tình của cô rất tốt. Chưa bao giờ cô ra khỏi thành phố này, chỉ muốn nhìn mà không được, nên không khỏi tiếc nuối. Biển đẹp như vậy mà em không được ngắm, nếu được nhìn thấy một lần em cũng mãn nguyện lắm rồi. Thì chờ mắt em sáng lại, tôi đưa em đi lần nữa. Duật Tôn muốn cô xả stress. Em có thể cảm nhận được hương vị của biển, đến đó thì tha hồ mà ăn hải sản nhé. Vâng ạ. Xanh Tiêu gật đầu. Nhưng một mình Dì Hà chăm sóc chị liệu có ổn không? Chắc chắn là được, Duật Tôn không nghĩ ngợi mà trả lời. Chị em sẽ không gây phiền phức cho Dì Hà đâu. Xanh Tiêu không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Duật Tôn. Nhiệt độ phòng hơi thấp làm mắt cô càng đau nhức. Hôm nay em gặp Cố Tiêu Tây trong bệnh viện. Dù sao chuyện này cũng qua rồi, anh đừng gây khó khăn cho người nhà của cô ấy nữa, có được không? Họ ở trong tay nhà họ Nghiêm, chuyện này bây giờ không liên quan gì đến em nữa. Những thứ khác tôi sẽ không nhúng tay vào. Duật Tôn, sao vậy? Xanh Tiêu gọi một tiếng nhưng không nói gì nữa. Y ôm cô càng chặt. Có phải em định nói là tôi quá tàn nhẫn với Cố Tiêu Tây? Mạch Xanh Tiêu không biết nên nói như thế nào. Nếu tôi mạnh tay ngay từ đầu thì em sẽ không bị vào cục cảnh sát. Xanh Tiêu, con người sống trên đời không ai là không ích kỷ. Cô ta chỉ biết núp sau lưng nhà họ Nghiêm, nhìn em ngốc ngốc nghếch nghếch nhận tội thay. Cho dù cô ta có áy náy, nhưng sự áy náy đó thì để làm gì? Nếu không phải trả giá, e rằng cô ta vẫn sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Thế giới này có cái gì được gọi là công bằng đâu. Tàn nhẫn cũng chỉ là một loại thủ đoạn. Y nói những lời này, âm điệu bình thản không thể bình thản hơn. Trong lòng Xanh Tiêu thoáng trầm xuống. Nếu không phải một người đã trải qua mưa gió máu tanh, chắc chắn không thể nói ra những lời như thế. Những lời này của y là bức khắc họa chân thật nhất về cuộc sống trong xã hội hiện nay. Duật Tôn xoay mặt cô lại, đặt một nụ hôn phớt lên môi cô. Cũng như chị của em thôi, dù cô ta phạm pháp, nhưng tôi có quyền thế, một tay che trời giúp cô ta thoát tội, thì ai dám nói không được. Trong lòng Xanh Tiêu lạnh chĩu, chúng ta lại lạc đề rồi. Ngẫm lại, mặc cho Tô Niên có đáng chết hay không, dù sao Mạch Tương Tư cũng đã thật sự giết người. Duật Tôn ôm cô lại gần mình, môi mỏng dán lên tai cô. Vậy làm chuyện chúng ta lên làm đi. Lời nói mờ ám thế này, chỉ có y mới nói ra được. Trời mưa rả rích suốt đêm, đến sáng sớm trời vẫn còn lất phất mưa phùn nhẹ nhẹ. Mạch Xanh Tiêu mệt mỏi ngủ ngay trên giường. Giật Tôn ôm cô mới vừa lòng nhắm mắt lại. Hôm nay không có gì hà, Tương Tư dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đợi mãi không thấy Xanh Tiêu và Giật Tôn xuống ăn thì tự biết hai người còn đang ngủ. Cô ta đẩy xe lăn đến gần bậc cầu thang. Xanh Tiêu, Xanh Tiêu dậy ăn sáng đi. Thanh âm vọng vào phòng ngủ chính đánh thức Giật Tôn, đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên. Mạch Xanh Tiêu vẫn chưa tỉnh, mí mắt hơi động đậy. Xanh Tiêu ơi, ổn chết đi được. Giật Tôn lầm bầm một câu, toàn thân Xanh Tiêu mềm nhũn, hai đùi càng không có sức nhấc lên. Cô ghé sát vào ngực y, mắt muốn mở nhưng cố mãi không mở được. Xanh Tiêu, mau dậy ăn sáng. Giật Tôn tiện tay cầm gạt tàn từ trên tủ đầu giường ném ra cửa, rầm một tiếng, Mạch Tương Tư khẽ giật mình. Xanh Tiêu cũng bị tiếng động đó làm cho tỉnh, hoảng sợ bật rời khỏi vòng tay của Giật Tôn. Mấy giờ rồi? Em còn nhiều sức thật đấy. Giật Tôn lại kéo cô nằm xuống. Tôi vẫn mệt. Đến tận trưa, hai người mới trở dậy. Mạch Tương Tư nghe thấy trên tầng có tiếng động, trong lòng rất bực tức bất mãn, đổ hết cháo bữa sáng đi, vốn định nấu cơm trưa, nhưng vì vẫn còn tức nên ngồi lì xem tivi. Giật Tôn dắt xa tay Xanh Tiêu xuống lầu, hải bối thu mình. Mạch Tương Tư không mở miệng, Xanh Tiêu vội vàng hòa giải. Chị ơi, hôm nay thời tiết không đẹp, hôm nào trời đẹp chị em mình ra ngoài đi dạo có được không? Giật Tôn gọi điện thoại cho khách sạn hàng ngày y vẫn thường hay lui tới, bảo họ mang thức ăn đến. Khoảng nửa tiếng sau thì có người mang đồ tới, bày biện đầy một bàn. Chưa ăn hết bữa, Di Hà đã mở cửa vào nhà. Tương Tư ngồi đối diện với cửa chính, cô ả là người đầu tiên nhìn thấy bà. Di Hà. Xanh Tiêu đang cầm bát cơm. Di Hà, sao dì lại đến đây vào giờ này? Mạch tiểu thư, Duật thiếu, tôi về lấy mấy thứ, con dâu tôi sinh cháu, tôi xin nghỉ 3 ngày. Có thật không? Sinh con trai hay con gái ạ? Là một đứa cháu trai mập mạp. Xanh Tiêu cảm nhận được niềm vui đong đầy trong lời nói của bà. Tôi muốn ở bệnh viện chăm cháu mấy hôm, nhưng mà mọi người thì phải làm sao? Mạch Xanh Tiêu biết bà đang lo lắng điều gì. Dì Hà, không sao đâu, dì cứ về đi, chúc mừng dì nhé. Cảm ơn, Mạch tiểu thư. Duật Tôn đứng dậy lên lầu. Lúc dì Hà thu dọn đồ đạc xong trở ra, vừa vặn lúc Duật Tôn đi xuống, y đưa phong bì cho bà. Số tiền này, bà cầm lấy đi. Dì Hà nhận lấy, thấy phong bì rất dày, tò mò mở ra xem, thì kinh ngạc thốt lên. Cái này không được, Duật thiếu, số tiền này lớn quá, hơn cả 1 năm tiền lương của tôi rồi. Bà cứ cầm đi, 3 ngày nữa nhớ trở lại. Dạ vâng. Dì Hà vô cùng mừng rỡ đồng ý. Cảm ơn Giật thiếu. Lúc gần đi, bà cho hải bối ăn, Xanh Tiêu không cẩn thận để cơm rơi tung tóe. Giật Tôn tính thuê một người giúp việc theo giờ. Buổi chiều y vừa đi không lâu thì có người mang quần áo tới. Xanh Tiêu, em xem này, nhiều quần áo thế. Tương Tư bày hết ra ghế salon. Cô ta ngắm nghía, xem nhãn hiệu của từng cái một, tất cả đều mua theo số đo của Mạch Xanh Tiêu. Quần áo, giày dép, đồ lót bị vứt tung chiếm hết cả ghế salon. Hơn hết, tất cả đều là nhãn hiệu số lượng giới hạn. Xanh Tiêu nhìn không thấy, Mạch Tương Tư khỏi cần phải ngụy trang trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hay, đẹp thật đấy. Chị, không biết em mặc lên có đẹp hay không? Chị mà thích thì cứ chọn lấy mấy cái mà mặc. Trong tay Tương Tư đang cầm một chiếc váy chân kẻ, hai tay dùng sức vo lại. Số đo không phải của cô ta, nếu thật lòng sẽ không bắt cô ta mặc quần áo của người khác. Không cần đâu, Xanh Tiêu, chị cũng có rất nhiều quần áo. Ánh mắt cô quét qua một chiếc túi khá to, mở ra thấy đồ bên trong, Tương Tư không khỏi giật mình. Sao lại có cả đồ bơi? Chị, Giật Tôn bảo đợi dì Hà về sẽ đưa em đi chơi. Ồ, đi đâu vậy? Đi biển ạ. Xanh Tiêu cười. Con bé nói là chỉ có mình nó được đi chơi. Đôi mắt Tương Tư sẫm lại. Cô ả chưa bao giờ được đi biển. Chưa bao giờ. Không biết biển có giống như trên tivi không? Có rộng lớn bao la như vậy không? Xanh Tiêu, bây giờ chị em mình đi ra ngoài đi. Mình gọi xe. Bây giờ ạ? trong lòng Xanh Tiêu thật sự không muốn làm phiền Thư Điềm. Hay là chờ Ruột Tôn về đã? Em cũng không biết, là nếu có anh ta thì chị sẽ không tự nhiên mà. Xanh Tiêu biết là chị mình cũng ngại khi có Ruột Tôn, không tiện từ chối nên gọi điện cho Thư Điềm. Ba người gọi xe vào trung tâm mua sắm. Thư Điềm kéo tay Xanh Tiêu, tương tư thì tự đẩy xe lăn. Mạch Xanh Tiêu đi cùng chị gái, nhưng phần lớn thời gian lại ở cạnh Thư Điềm. Ngược lại, tương tư như được tiếp thêm sức mạnh, thử một lúc chụp bộ quần áo. Xanh Tiêu, mắt cậu sao rồi? Thư Điềm rất lo lắng cho cô. Vẫn vậy thôi, mình vẫn còn đang uống thuốc điều trị. Thư Điềm an ủi cô. Không sao, từ nay muốn đi đâu cứ gọi mình sẽ đi với cậu. Ánh mắt cô nhìn về phía tương tư, thấy tương tư dừng lại trước một cửa hàng. Chị tương tư, chị xem đồ bơi làm gì vậy? Ra đây với tụi em đi. Mạch tương tư cầm một bộ bikini rất sặc sỡ, hỏi, đẹp không? Xanh Tiêu nói, Ruột Tôn muốn đưa bọn chị đi biển chơi, chị chưa đến biển bao giờ, ước mơ lớn nhất của chị chính là được đi biển đấy. Thật vậy à? Thư Điểm kéo tay Xanh Tiêu. Đi đâu chơi vậy? Đi Hải Nam hay là biển Ege? Hay là... Xanh Tiêu không biết phải trả lời như thế nào. Ý của Ruột Tôn là chỉ có hai người đi với nhau, nếu không cũng sẽ không phải đợi dì Hà về rồi mới đi. Chắc là tương tư hiểu nhầm, tưởng chị cũng được đi. Thư Điềm, em thấy bộ này đẹp không? Vâng, đẹp lắm ạ, đây là mẫu thịnh hành của năm nay đấy. Thật không? Mạch tương tư hớn hở. Xanh Tiêu, hay là chị em mình mua mỗi người một bộ đi, vừa nhìn đã biết là hai chị em, thật là tuyệt. Xanh Tiêu không nỡ làm chị mất hứng, cô cũng không biết phải nói với Giật Tôn như thế nào cho đúng. Y luôn luôn có định kiến với chị cô, nếu lần này mà chị cùng đi, chắc chắn là Y sẽ phát điên lên mất. Thư Điềm là người vô tư, nói đùa với Xanh Tiêu. Cậu thấy chưa, Giật Thiếu tốt như thế còn gì, người khác thì thích thế giới riêng hai người, còn anh ta lại muốn có cả chị tương tư cùng đi nữa. Ngẫm lại thì thích, nếu ở khách sạn 5 sao, có giường lớn mềm mại, còn có cả tiệc hải sản trên bãi biển, nằm ở ban công còn nghe được cả tiếng sóng vỗ nữa, thật là thú vị. Mạch Xanh Tiêu có vẻ lúng túng, không nói lên lời nào. Ngược lại, sắc mặt tương tư xám xịt, cô ta đẩy xe lăn lên phía trước. Ai bảo Xanh Tiêu là em ruột chị, nó đi đâu sẽ đưa chị đi cùng. Thư Điểm mà, em đã ra biển bao giờ chưa? Em chưa đi bao giờ, ghen tị với hai người quá đi mất. Hai người, một người nói, một người đáp. Tương tư đưa bộ bikini cho nhân viên bán hàng, cô ta chỉ cần chuẩn bị đồ của mình, còn về phần Ruột Tôn, Xanh Tiêu sẽ có tự cách nói thay cô ta. Thư Điểm đưa hai người về Hoàng Duệ ấn tượng, không ở lại lâu, nửa tiếng sau thì đi về. Xanh Tiêu ở tầng dưới nói chuyện với Mạch Tương Tư, khi Ruột Tôn về, cô đã lên lầu trước. Hai ngày nữa sẽ có hộ chiếu. Y để chìa khóa xe lên tủ đầu giường. Ruột Tôn, khi nào chúng ta sẽ đi? Hai hôm nữa. Mạch Xanh Tiêu lộ rõ vẻ khó xử, cô muốn nói lại thôi. Tương tư ngồi trong phòng khách xem tivi, kênh du lịch đang chiếu chương trình giới thiệu đảo Hải Nam. Cô ta vừa ăn dưa hấu, vừa lấy bộ bikini mới ra ngắm nghía. Ruột Tôn. Y cầm máy tính ngồi trên sofa. Gì, em ra ngoài mua những gì? Em không mua. Thấy Y hoàn toàn chú ý vào màn hình máy tính, Xanh Tiêu đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Ruột Tôn. Là chị em mua vài thứ, còn mua một bộ bikini. Ngón tay Ruột Tôn dừng lại. Cô ta mua thứ đó làm gì? Mạch Xanh Tiêu cắn môi dưới không đáp. Không phải tôi đã nói, chỉ đưa em đi chơi thôi sao? Xanh Tiêu đặt hai tay lên vai Ruột Tôn, nhẹ nhàng xoa bóp. Chị ấy cũng muốn đi, nếu không... Không có cửa đâu. Không có cửa lớn thì vẫn còn cửa sổ mà. Cô nịnh nọt lấy lòng. Mắt em không nhìn thấy, coi như để chị ấy nhìn thay, có được không? Ruột Tôn kéo tay cô. Tại sao đi đâu cũng mang cô ta theo? Xanh Tiêu, em không muốn chỉ có hai chúng ta thôi sao? Nhưng mà chị ấy chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi. Có phải em nói muốn cô ta cùng đi? Em chỉ bảo là sẽ đi biển. Chắc là chị nghe nhầm. Mà chị ấy đi... cũng không sao mà. Ngón tay Y đặt xuống bàn phím máy tính, đến đầu ngón chân cũng biết Mạch tương tư cố ý. Y nhìn vào sự mong đợi trên khuôn mặt cô, không nỡ từ chối. Massage tiếp đi, tôi đồng ý với em. Thật không? Xanh Tiêu hơi rướn người lên, hai tay bóp nhẹ lên vai Duật Tôn. Chưa ăn cơm à? Mạnh thêm chút nữa đi. Bắt nạt em, anh vui lắm à? Mạch Xanh Tiêu đấm mạnh lên vai Duật Tôn, y thuận tay kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. Hộ chiếu của cô ta tôi sẽ cho người đi làm, em muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Không phải là đong bóp vai cho anh rồi sao? Cô giở vờ nặng tay. Chỉ có thế thôi thì không phải là quá hời cho em không? Ngón trỏ xăm hình thương long của y gãi gãi cằm. Hôn tôi một cái nào. Nhưng em không nhìn thấy gì. Cô trêu lại y. Duật Tôn đưa mặt sát gần môi cô. Nào đến đây. Không cần. Xanh Tiêu cười cười đẩy y ra. Để làm gì hả? Cô bé, em nói những lời này là không tốt đâu nhá. Mạch Xanh Tiêu không hiểu liền hỏi. Em nói gì? Làm ấy. Y là người như vậy, có khuôn mặt cao quý nhưng lời nói ra lại đầy ám muội, khiến người nghe mặt đỏ tía tai. Xanh Tiêu bực bội vuốt tóc. Em có nói gì đâu. Không nói không có nghĩa là trong lòng không nghĩ. Duật Tôn đặt cô ngồi lên chân mình. Nói xem nào, có nghĩ như vậy không? Mạch Xanh Tiêu nghiêng mặt, xấu hổ lan khắp mặt chạy xuống tận cổ. Không nghĩ. Duật Tôn xoay cô ta đối diện với y. Thật sự là không nghĩ đến sao? Mặc dù cô không nhìn thấy sắc mặt y, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ chắc chắn y đang cực kỳ đen tối, ẩn giấu trong mắt là những ý đồ xấu xa. Thật sự không có nghĩ đến mà. Đối với suy nghĩ của em. Y kéo tay cô đưa xuống áp vào cậu nhỏ của mình. Có cảm nhận được không? Duật Tôn. Cô muốn nói anh thật xấu xa, nhưng nửa câu sau đã bị nụ hôn của y nuốt trọn. Hôm sau, Xanh Tiêu tỉnh lại, vô thức sờ lên chiếc gối bên cạnh tìm kiếm. Duật Tôn đã không còn ở đó. Cô đứng dậy, rửa mặt xong thì chậm chậm đi xuống nhà. Tương Tư đang xem tivi. Xanh Tiêu, sao giờ này em mới dậy? Em hơi mệt. Hải Bối ngoan ngoãn đến bên cô dẫn đường. Mạch Xanh Tiêu ngồi xuống salon. Tương Tư mang tâm trạng mong chờ mở lời. Khi nào thì đi chơi vậy? Duật Tôn có nói đi đâu không? 2 ngày nữa, đợi làm xong hộ chiếu đã. Thật tốt, đi chơi xa có khi sẽ giúp chân chị hồi phục nhanh hơn đấy. Mạch Tương Tư cũng không biết Duật Tôn có đồng ý hay không, thử dò hỏi. Thế thì tốt, chị thích đi đâu chơi? Khóe miệng Mạch Tương Tư cong lên. Chị thích đi tới những nơi đẹp đẽ sang trọng như Paris, Maldives, cả Hải Nam nữa. Mấy ngày tiếp theo, Tương Tư cẩn thận chuẩn bị hành trang. Di Hà về đến Hoàng Duệ ấn tượng, biết mấy người muốn đi chơi, bà cũng mừng. Xanh Tiêu, em nói xem, chị mang bao nhiêu bộ quần áo thì đủ nhỉ? Nhìn này, bộ bikini mới mua có đẹp không? Có nổi quá không? Tương Tư vừa dọn đồ vừa hỏi ý kiến em gái. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười, thấy chị vui vẻ thì thật là tốt. À, chị quên mất, em không nhìn thấy được, thật tiếc. Tương Tư quay đầu lại. Lúc ngồi ở bờ biển ngắm sóng vỗ, chắc là đẹp lắm. Chị, em có thể cảm nhận được mà. Mạch Xanh Tiêu cũng không quá bi quan. Em có thể cảm nhận được hương vị của biển. Thứ gì không nhìn thấy thì hai người kể cho em nghe. Duật Tôn nói ở biển có rất nhiều hải sản tươi ngon. Vậy hả? Tương Tư cười cười, nhưng sự hào hứng trong đôi mắt đã biến mất. 2 ngày sau, Duật Tôn đã làm xong hộ chiếu của Mạch Tương Tư. Y đưa hộ chiếu cho Tương Tư, cô ả vui mừng lật ra xem. Thật tốt quá, thế khi nào thì chúng ta sẽ đi? Ngày mai, vé máy bay tôi mua rồi. Ngày mai? Nhanh thế sao? Khóe miệng y thoáng hiện nụ cười giễu cợt. Không phải cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Nếu tôi nói đi ngay bây giờ, cô ôm theo cái bọc đó cũng đuổi kịp đấy nhỉ? Sắc mặt Tương Tư rất khó coi, cô ta nở nụ cười, giả vờ như không nghe thấy lời y nói. Buổi tối, lúc ngủ, Mạch Tương Tư cất hộ chiếu dưới gối. Cô ả nằm mơ thấy bầu trời và bãi biển đều một màu xanh thẳm. Nhưng ả không ngờ rằng lúc tỉnh dậy, hộ chiếu đã không cánh mà bay. Xanh Tiêu và Duật Tôn đã đợi rất lâu, chờ cô ả cùng xuất phát. Tương Tư gấp gáp đến độ quay như trong chóng. Di Hà gần như đã lục tung cả Hoàng Duệ ấn tượng lên, cũng không tìm thấy. Dược Tôn vắt chân chữ ngũ, ngồi nhàn nhã trên salon. Liệu có bị hải bối càm đi đâu rồi không? Không có khả năng, lúc đi ngủ tôi cất dưới gối mà. Hốc mắt Mạch Tương Tư đỏ hoe, cô ta chắc chắn rằng Dược Tôn đã chơi mình một vố, nên nhất định y đã ra tay với mục đích bỏ cô ở lại. Vậy làm sao bây giờ, bổ sung sau có được không? Xanh Tiêu lo lắng hỏi. Lần này không thể can thiệp được. Dược Tôn tỏ vẻ nuối tiếc. Nếu không thì thôi, để lần sau cô hãy đi. Không thể hủy vé máy bay và lịch khách sạn được. Lâu lắm Xanh Tiêu mới đi được ra nước ngoài. Mạch Tương Tư nuốt cục tức vào lòng, bị ép đến nước này đành phải đáp lời. Được rồi, nếu chị không đi em cũng không đi đâu. Em yên tâm, chị có dì Hà chăm sóc rồi. Dì Hà cũng vỗ ngực cam đoan. Mạch tiểu thư yên tâm đi chơi vui vẻ, tôi sẽ chăm sóc cho tốt. Xanh Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu. Mạch Tương Tư bị chọc giận tím tái cả mặt mày. Dược Tôn đi lấy xe, đặt hành lý ra phía sau, cùng Xanh Tiêu từ từ rời khỏi khuôn viên. Tương Tư vô cùng tức giận trở về phòng, quăng hành lý xuống sàn nhà. Dược Tôn, chẳng trách y chưa nói đồng ý một lần nào, thì ra cô ả tức giận đạp hành lý ra xa. Đến sân bay, Dược Tôn lấy điện thoại của Xanh Tiêu, nói là không được mở trên máy bay, dứt lời liền tắt điện thoại của cô đi. Mạch Tương Tư ở trong phòng đi đi lại lại mấy vòng, sau đó đẩy xe lăn đi ra ngoài. Dì Hà, làm sao vậy Tương Tư? Tự nhiên cháu đau chân, cũng không biết có phải phản ứng thuốc không nữa, đột nhiên đau quá, dì đưa cháu đến bệnh viện đi. Hả, sao lại như vậy? Dì Hà vội vàng thay quần áo, hai tay Tương Tư ôm lấy đầu gối. Dì gọi cho Xanh Tiêu dùm cháu, bảo nó quay về. Quay về? Việc này... Mặt bà lộ vẻ khó xử. Chắc bây giờ hai người đã đến sân bay rồi. Nhưng mà cháu không chịu được nữa, chân cháu đau lắm. Được rồi, được rồi. Dì Hà vừa đẩy xe lăn, vừa gọi điện thoại. Cô ấy tắt máy rồi. Cái gì? Tương Tư cúi gập người. Dược Tôn thì sao? Dì Hà vội vàng bấm số Dược Tôn. Y nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình. Quả nhiên cô ta lại giở trò. Khóe môi y cong lên, nở nụ cười khinh miệt. Dì Hà nói qua về tình huống của Tương Tư. Dược Tôn đứng dậy cách xa Xanh Tiêu một chút mới trả lời. Y chỉ nói duy nhất một câu: bảo cô ta cố chịu, nếu không chịu được thì đến bệnh viện cưa chân. Nói xong lạnh lùng tắt máy. Chương 71. Dù là đau đớn nhất cũng phải ghi nhớ. Dì Hà đã quen thuộc với cách nói chuyện của Dược Tôn. Dì Hà, hai người họ về chưa? Chúng ta tới bệnh viện trước đi. Xe taxi dừng ở ven đường. Dì Hà cố hết sức đỡ Tương Tư lên ghế sau ngồi. Bà thở hổn hển cùng vào xe theo. Dược Thiếu bảo dì đưa cháu đến bệnh viện. Hai người ấy chắc giờ này đã lên máy bay rồi. Tay phải Mạch Tương Tư nắm chặt lại, nện một cú đấm nặng nề lên đùi mình. Cô ả đau đớn rên rỉ. Dì Hà đóng cửa xe xong, quay mặt lại hỏi: cháu làm sao vậy? Không ạ, không sao đâu ạ. Tương Tư buộc lòng nén nhịn giả vờ tiếp: cháu đau chân. Bác Tài, phiền bác đến bệnh viện nhất phụ. Đến bệnh viện, Tương Tư ở lại đại sảnh. Dì Hà đi xếp hàng đăng ký khám. Cô ả nhìn dòng người đến đến đi đi mà trong lòng càng bế tắc, liền tự đẩy xe lăn ra cửa chính bệnh viện. Mạch Tương Tư ngẩng lên nhìn bầu trời. Bây giờ bọn họ hẳn đang trên máy bay. Cô ta thật sự muốn đi theo để họ ngắm biển ư? Xanh Tiêu thật tốt số, dù mắt đã mù nhưng Dược Tôn vẫn đưa con bé đi thăm thú khắp nơi, không giống như cô ta ngồi trên xe lăn không người thăm hỏi. Mạch Tương Tư đẩy xe lăn đến giữa sân. Dì Hà đang gọi rất to tên cô ta. Vừa trông thấy bóng Tương Tư, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy cả người và xe lăn đều bị mang lên một chiếc xe thùng. Này! Chiếc xe tăng tốc lao ra đường cái. Dì Hà chỉ kịp đuổi theo vài bước, biển số xe cũng không nhìn thấy rõ ràng. Xanh Tiêu ngủ một giấc trên máy bay. Lúc Dược Tôn đánh thức, cô cảm thấy như vừa mới chợp mắt, không ngờ đã tới nơi. Ở đây không nóng bức như thành phố Bạch Sa, bốn mùa đều như mùa xuân, nhiệt độ mát mẻ quanh năm. Đầu tiên, Dược Tôn đưa cô đến khách sạn cất hành lý, ăn vài món đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài chơi. Chỉ vài bước qua đường lớn đã đến được bãi biển, bốn phía khách sạn đều được trồng cây nhiệt đới sum suê. Do Tôn mở cửa sổ, Xanh Tiêu ngại ngần không chịu thay bikini. Em không mặc đâu. Mặc thử cho anh xem một chút thôi. Do Tôn vừa nói vừa muốn giơ tay giúp cô cởi áo, còn Mạch Xanh Tiêu chỉ biết trốn tránh. Không phải em không mặc được, mà là em không quen. Tay của y đã phủ bên hông cô, cởi áo sơ mi của cô rồi thay bằng bộ bikini xinh xắn. Tuy cô chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng ở nơi nào cần lớn thì đã lớn, đủ làm mạch máu người ta phun trào. Rất đẹp. Thật không ạ? Xanh Tiêu suy nghĩ một chút, thấy thật sự cũng không có gì phải ngại. Vậy đi thôi. Đợi một chút. Do Tôn kéo tay cô lại. Hay là đổi bộ đồ lúc nãy đi em. Sao thế ạ? Thì hở hang quá. Xanh Tiêu chẳng còn cách nào khác, đành phải thay chiếc áo sơ mi mỏng, ngắn tay và quần sót. Do Tôn buộc hai vạt áo của cô thành chiếc nơ, như vậy sẽ khéo léo lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo. Đây là khu du lịch nổi tiếng, trên bờ biển rất đông người. Mạch Xanh Tiêu đi chân trần trên bờ cát, những hạt cát nóng hổi làm cả bàn chân cô ấm áp. Cô được Duật Tôn dắt đi. Duật Tôn, có phải là anh không mặc áo phải không? Em sờ thì chẳng phải là biết ngay sao? Trên tivi đàn ông đi tắm biển đều thích để mình trần đấy thôi. Y cười yếu ớt, ôm lấy cô đi về phía trước. Gió biển cuốn những bọt sóng nhào lên bờ biển, phủ lên mu bàn chân trắng nõn của Xanh Tiêu. Cô cảm thấy hơi ngơ ngứa, liền kiễng mũi chân phải, chân trái nhẹ nhàng đá về phía trước. Em thật sự cảm nhận được hương vị của biển rồi, mặn mặn. Duật Tôn, khí hậu nơi này thật tuyệt. Nước biển trong veo, đoàn người đang chơi đùa rất vui vẻ. Xanh Tiêu ngồi trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng lại, một đợt sóng biển thấm ướt chân của cô. Duật Tôn ngồi ở bên cạnh cô. Chờ mắt em hồi phục, anh sẽ lại đưa em tới đây. Em đang tưởng tượng được phong cảnh ở đây rất đẹp. Xanh Tiêu nghiêng đầu, tựa vào bả vai Duật Tôn. Cô giơ tay lên che trên trán, dường như có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng mây, chiếu lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của y. Nơi này gió biển thật mát, thổi vào làm tâm hồn đang có chút lười biếng, chỉ muốn nằm ngủ một giấc, bỏ hết đi những mỏi mệt quấn quanh người. Mạch Xanh Tiêu nhắm hai mắt lại, nếu cô có thể trông thấy được thì tốt. Duật Tôn, em khát. Ừ, để anh đi mua nước, em ngồi ở đây đừng có đi linh tinh nhé. Duật Tôn đứng dậy, đi đến quầy bán đồ giải khát cách đó không xa. Y mua hai chai nước, Duật Tôn cũng không về ngay, mà ngồi giữa ô che nắng. Y mở điện thoại, thấy đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Không chờ y gọi lại, Di Hà đã gọi đến. Alo, Duật Thiếu, cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Di Hà, sao nóng vội thế, có chuyện gì à? Tương Tư bị người ta bắt lên một chiếc xe. Tôi không nhìn rõ biển số, lại không thể liên lạc được với cậu, tôi sợ lắm. Di Hà, Duật Tôn nhẹ nhàng cắt lời. Là tôi cho người đưa cô ta đi. Cô ta có mớ một người bạn từ nước ngoài về, tôi đã nhờ cậu ấy khám chân cho cô ta. Chuyện này dì đừng tiết lộ cho ai, cũng không cần nói với Xanh Tiêu. Sau khi chúng tôi về, dì cứ coi như chưa từng có việc gì cả. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Mạch Tương Tư không chịu phối hợp, cho nên... Thì ra là như vậy. Di Hà thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Gặp phải ông chủ như thế này, trái tim bà nhất định phải khỏe mạnh mới được. Khi nào thì Tương Tư trở về? Chỉ khoảng 2 ngày thôi. Vâng, Duật Thiếu và Mạch Tiểu Thư đi chơi vui vẻ. Duật Tôn cúp điện thoại, cầm chai nước đi về phía Xanh Tiêu. Hai người ngồi bên nhau cho đến khi sắc trời tối hẳn mới trở về. Trong nhà hàng, Duật Tôn gọi một bàn toàn hải sản, Xanh Tiêu cũng được mở mang khẩu vị. Duật Tôn cẩn thận bóc từng món hải sản rồi đặt vào bát cho cô. Anh đã gọi điện về nhà chưa? Gọi rồi. Chị em có khỏe không? Duật Tôn không ngẩng đầu lên đáp lời. Cô ta thì có thể làm sao chứ? Anh, đừng như vậy. Xanh Tiêu hạ giọng. Chị ấy là chị gái của em mà. Duật Tôn nhấp một hớp nước trái cây tươi. Yên tâm đi, đã có dì Hà chăm sóc rồi. Xanh Tiêu nhớ lại một câu nói cô đã từng được nghe. Nhìn ra biển rộng, xuân về hoa nở. Duật Tôn thuê trọn căn phòng này. Chính xác là như vậy. Bên ngoài phòng tổng thống, ban sàn ban công được ốp gỗ, rộng chừng hơn 20 mét vuông, xung quanh được bao bọc bởi những bồn hoa cao tới ngang bụng, lộ ra bộ sofa mềm mại tựa vào lan can. Sanh Tiêu tắm xong thì còn đang ngồi ở trên ghế sofa, cô có thể nghe được thấy tiếng sóng biển cách đó không xa, thậm chí đôi lúc còn có những giọt nước lạnh mát rơi lên mặt. Cô tựa vào bờ vai ruột tôn. Nếu mãi mãi được như thế này thì sẽ tốt biết bao. Em nghĩ đi đâu vậy? Ruột tôn, nếu ngày nào đó em già, không thể đi được nữa, em muốn có một căn nhà gỗ nhỏ ở cạnh bờ biển. Đêm đêm có tiếng sóng biển du dương, làm bạn du em chìm vào giấc ngủ. Thì có anh du em ngủ rồi, còn chưa đủ sao? Ruột tôn buột miệng nói. Sanh Tiêu cắn môi dưới. Đến khi già, anh vẫn còn ở bên cô sao? Có lẽ lúc ấy, ruột tôn chẳng còn nhớ nổi người con gái tên Mạch Sanh Tiêu là ai nữa. Giống như những con sóng biển bắn tóe lên mặt người, chốc lát bay hơi chẳng để lại dấu vết gì. Không hiểu sao, Mạch Sanh Tiêu lại cảm thấy nỗi khó chịu không nói lên lời. Người đàn ông này, cô từng dùng hết sức mình để thoát khỏi anh. Sanh Tiêu khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong khoang mũi tràn ngập hương thơm dầu gội đầu nam tính. Sanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, hai tay ôm chặt cổ ruột tôn. Y ôm lấy eo Sanh Tiêu, trái tim của ruột tôn cô không thể nắm chọn, lại càng không thể đoán ra. Ruột tôn, liệu một ngày nào đó mà anh quên mất em không? Mái tóc dài của cô bay theo gió, sợi tóc vương trên khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ mị hoặc chúng sinh. Em có hy vọng là anh sẽ quên em không? Sanh Tiêu đang sống những tháng ngày đẹp nhất trong đời người, nhưng cô lại dùng thời thanh xuân ấy để đi theo y. Cô vừa biết yêu thì bị y hủy hoại và tàn phá, khiến cô chỉ còn thoi thóp thở. Ngay khi cô cho rằng cả đời này sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa, lại vẫn là y nâng cô đứng dậy. Gặp gỡ y không thể biết là cô phúc hay có họa. Dù cho là có phúc hay có họa thì hai người cũng không có cách né tránh. Sanh Tiêu hiểu cô không giữ nổi trái tim y bên mình. Kết quả mãi mãi là như vậy. Và rồi cô còn đánh mất thêm cả trái tim của chính mình nữa. Y từ bỏ dễ dàng, nhưng Sanh Tiêu đã không thể thoát ra. Cô áp má lên khuôn mặt ruột tôn. Lúc này cô tự cũng cảm nhận được mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nắm chặt tay lại, không biết được vào thời khắc súng nổ đạn bay sẽ đau đớn đến nhường nào. Nếu như chúng ta chia tay, em hy vọng anh có thể quên em đi. Cả đời này cũng không muốn nhớ về quãng thời gian này nữa. Em cũng sẽ quên anh. Ruột tôn vùi đầu vào cổ của cô, cắn mạnh một cái. Sanh Tiêu đau co rụt người lại. Cho dù chia tay, em cũng không được quên anh. Sanh Tiêu, em nghĩ đời này sẽ phủi sạch được quan hệ với anh. Em nghĩ hay lắm. Bàn tay Mạch Sanh Tiêu đè lên vết cắn trên cổ. Cho dù anh đã chán ghét em vẫn phải nhớ mãi, không được quên anh sao? Ruột tôn duỗi tay ra, đặt lên ngực Sanh Tiêu. Ghi tạc ở nơi này, dù là đau đớn nhất, em cũng phải ghi nhớ. Anh luôn ích kỷ như vậy ư? Trong cổ Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào, vành mắt hồng hồng. Anh đã bao giờ nghĩ, nếu như em không quên được, sẽ đau lòng đến chết, bị hành hạ đến chết không? Ruột tôn ngẩng đầu, bấy giờ y mới phát hiện ra sắc mặt cô khác lạ. Y kéo lấy tay Sanh Tiêu. Bắt em ghi nhớ anh, là giày vò em đến thế sao? Những thứ y dành cho cô, chỉ có là đau khổ à? Sanh Tiêu khó xử, tim cô lại đau. Cô quay lưng, tựa đầu lên bờ vai ruột tôn. Ruột tôn, lúc ấy sao anh lại chú ý đến em? Bởi vì nhìn thấy em, anh dễ chịu. Sanh Tiêu nhắm hở hai mắt, thấy y không lên lãng phí khung cảnh đẹp nhường này, khẽ cúi đầu hôn nhẹ nhẹ lên cần cổ Sanh Tiêu, hết lần này đến lần khác đổ thêm dầu vào lửa. Mạch Tương Tư bị mang lên chiếc xe thùng thì vô cùng sợ hãi. Cô ả hoảng hốt hét lên. Các anh là ai? Muốn làm gì? Ngày nào cô ta cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, theo lý mà nói thì không có khả năng bị đắc tội với ai. Mấy người kia không nói gì, lặng lẽ dẫn cô ta tới một biệt viện tư nhân cao cấp. Chiếc xe dừng dưới tầng hầm, cô ta bị khiêng vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Dạ dày Mạch Tương Tư cuộn trào, khó chịu buồn nôn. Thả tôi ra, đến tục cùng thì các người muốn làm gì? Cô ta nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đất. Tương Tư bị một người đàn ông vứt xuống. Cô ta còn chưa kịp có phản ứng thì tay chân đã bị mấy người khác buộc chặt lên bàn phẫu thuật. Cô ta mở mắt ra, ánh sáng chói lóa của chiếc đèn giải phẫu chiếu thẳng vào mắt,